Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 54, góc truyện audio.com. Bách Lý Thần trước đây nghe người ta nói qua, một cái xoay người cự ly chính là trời so với đất. Từ nay về sau quay lưng bước đi, chính là không thể quay đầu lại. Thế nhưng hiện tại nàng lại muốn nói một câu, cự ly một người xoay người không phải là so sánh với trời đất mà là như ta nè. Trèo non lội suối, nhìn thấy được nhưng mà ăn không được, cho dù ngọn núi có hùng vĩ thế nào thêm nữa, ta cũng không thể nào chinh phục, bởi vì gần trong gang tấc, mà ta lại bất lực. Bách Lý Thần nghĩ chính mình cũng là nữ nhân, đáng lý ra không nên kích động như vậy. Cô có nàng cũng có, nhưng vì sao trong lòng lại nhịn không được miên man bất định? Sao động bất an như vậy đây? Đặc biệt khi thấy cô vĩ ngạn, ngẫm lại tay mình trước đây cũng từng cách một lớp y phục mặc qua. Sờ qua, Bách Lý Thần hận không thể bật người đi tới đem Bách Lý Thương mặc tử hình tại chỗ. Nữ nhân này, thế nào có thể lớn đến như vậy? Hại nước hại dân, nếu như nói mặc quần áo vào Bách Lý Thương mặc là tiên tử. Như vậy không hề nghi ngờ cởi sạch y phục ra Bách Lý Thương mặc chính là yêu tinh. Nhìn tư thái hình dạng lồi lõm, lại cao cao, lại to tròn đầy đủ, Bách Lý Thần ngẫm lại vóc dáng chính mình thực sự là tự ti mặc cảm. Cô, tuyệt đối đều không phải nữ nhân chỉ cần khéo tay là đã đủ để nắm giữ. Trong lòng Bách Lý Thần liền cấp cho cô nhà mình một cái định nghĩa như vậy. Bách Lý Thần một chút cũng không phát hiện cách đó không xa cô đại nhân sắp bạo phát đi qua. Cái tên thần này, ánh mắt nhìn so với tia ích còn tia ích hơn nhiều. Ánh mắt như muốn đem cô đại nhân cưỡng bức rất nhiều lần. Nếu như thân thể đã lực bất tòng tâm, như vậy để ta trong đầu suy nghĩ bậy bạ chút đi nha. Sau khi được thú ca hôn đúc, Bách Lý Thần oai oai không thua chút nào cảnh giới tu chân của Bách Lý Thương Mạc. Như thú ca hay nói là, nếu như thực sự ăn không được, vậy thì ở trong đầu bồi bổ chút cũng được nha. Bởi vậy có thể thấy được, Bách Lý Thần trong lòng suy nghĩ bậy bạ về cô nhà mình không phải 1000 cũng đã tới 800 lần. Khoái, người màu nhắm mắt lại ngay. Bách Lý Thương Mạc một chút cũng không nghĩ tới Bách Lý Thần vừa mới ngất xỉu lại tỉnh lại nhanh như vậy. Hết lần này đến lần khác lai canh đúng lúc mình cởi quần áo. Điều này làm cho nàng không khỏi rối loạn đầu óc. Từ lúc Bách Lý Thần nói cho Bách Lý Thương Mạc biết chính cũng không phải Bách Lý Thần, còn đối với mình nói từ thích, Bách Lý Thương Mạc liền không thể giống như trước kia đối xử với nàng. Đặc biệt lại trải qua chuyện thiếu chút nữa mất đi nàng trước đó. Bách Lý Thương Mạc càng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới hai người lần thứ hai gặp mặt lại là trong tình huống như vậy. Cô, Bách Lý Thần rất là ủy khuất nha. Gì mà không cho ta xem chứ. Tất cả đều là nữ nhân. Huống hồ ta bây giờ còn là một người sắp tàn phế. Ta có thể làm người thế nào đây? Cho ta xem một chút cũng không được sao. Nhắm lại, Bách Lý Thương Mạc cũng lười quản nhiều như vậy. Nếu không phải tình huống không cho phép, nàng thực sự đã xoay người rời đi rồi. Thật cảm thấy khó xử. Bất quá nhớ tới chuyện kế tiếp cần phải làm, Bách Lý Thương Mạc càng thêm mất bình tĩnh. Hiện tại dù gì xem cũng đã xem qua, mà thôi, cho người nhìn cũng không hại gì. Bởi vì với chuyện kế tiếp sắp xảy ra, chắc chắn Bách Lý Thần tới xem cũng không còn tâm tư để xem nữa. Mà thôi, tùy tiện ngươi đi, Bách Lý Thương Mạc cắn răng đè xuống bạo phát trong lòng. Hít sâu một hơi nói như vậy. Bách Lý Thần trước khi nghe được câu này chính là làm vẻ mặt cầu xin. Không nghĩ tới cô sẽ thực sự đồng ý, trời ạ. Lẽ nào diễm phúc của ta thực sự tới rồi sao? Tiểu thần thần hình như nghĩ rằng cô vì thương cảm mình nên mới vậy không tính toán. Đáng tiếc nàng đã sớm quên. Bách Lý Thương Mạc là cái loại người sẽ vì một chút thương cảm mà cho người khác xem mình lõa thể sao? Trong lòng vạn phần đắc ý, vì vậy mới nói người sinh bệnh chính là không có địch nhân. Đáng tiếc nàng cũng quên câu tiếp theo, là người sinh bệnh cũng không ai có quyền. Bách Lý Thương Mạc thấy bộ dạng Bách Lý Thần cười rất gian xảo. trong lòng cơn tức liền muốn bùng phát, ta vì lo lắng không phân biệt ngày đêm, vì sự sống chết của ngươi, nghĩ không ra ngươi vừa tỉnh dậy đã liền muốn chiếm tiện nghi của ta. Thật sự buồn cười, cười, ta cho ngươi cười, đợi lát nữa cho ngươi khóc cũng không kịp. Cô đại nhân, nàng là ai, là người chưa bao giờ chịu một chút thua thiệt nha. Bằng không, vào năm đó nàng cũng không phải vì tức giận ca ca mà lao vào điên cuồng liều mạng tu luyện. Sao không cứ như vậy an an phận phận sống sót đi chứ? Đương nhiên, Bách Lý Thương Mặc trong lòng cũng không có bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài như vậy. Có thể nói Bách Lý Thương Mặc cũng chỉ là chân chính một người có tình cảm mà thôi. Cái gì gọi là cảm? Cái này cảm chính là cái cảm của thiên hạ. Vào năm đó, nàng thích cũng là một người nữ tử, Mộc Tử Khê, nói tới chuyện bỏ trốn. Đây vốn chính là chuyện nữ tử bình thường với nhau không thể nào làm được. Người muốn nói nàng không nổi loạn là không có khả năng. Mộc Tử Khê nổi loạn là nổi ra mặt ngoài, nhưng Bách Lý Thương Mặc phản loạn chính là giấu ở bên trong. Dùng hiện đại mà nói, Bách Lý Thương Mặc chính là loại người ban ngày chính là học trò ba tốt. Hảo hảo học tập tốt, mỗi ngày đều tiến về phía trước, tới buổi tối liền thay đổi hình dạng, hóa trang ra vào quán ba nam nữ ăn thông, mị hoặc chúng sinh, edit, ha ha ha, đừng tưởng rằng nàng mặt ngoài tốt là thực sự tốt, nàng trong lòng rất là phúc hắc, chỉ là bất quá bởi vì cái xấu của nàng không có đối tượng để mà xuất ra thôi. Cho nên nàng vẫn là giấu trong lòng, Bách Lý Thần bi kịch. Bi kịch bởi vì nàng không hề phát hiện ra cái sự thực này. Vì vậy, nàng chuẩn bị sống cuộc đời bi kịch đi thôi. Bách Lý Thương Mặc như yêu cơ phủ lãm chúng sinh. Từng bước khuynh thành. Cô đại nhân như thế thân thể xích lọa hướng Bách Lý Thần đi đến. Lúc này, Bách Lý Thương Mặc bị Bách Lý Thần kích thích đã quên đi mất cảm giác ngượng ngùng trong lòng. Dù sao chuyện này lúc cái tên thần này hôn mê cũng đã trải qua nhiều lần rồi. Chỉ là lần này, tiểu thần tình, bất cứ giá nào, nữ nhân, người thật đáng thương, Bách Lý Thương Mặc đã bằng bất cứ giá nào. Vì vậy Bách Lý Thần nhất định sẽ thụ thương, cô đại nhân nhìn Bách Lý Thần đã rơi vào si ngốc. Trong lòng vừa xấu hổ và tức giận, lại vừa đắc ý, sắc lang, đợi lát nữa khóc tử ngươi. Cô, Bách Lý Thần hồn nhiên không thể tin được, Bách Lý Thương Mặc cư nhiên lại như thế bước vào ôn tuyền. Cùng chính mình nhìn thoáng qua, vượng, nàng nói cô vì cái gì muốn cởi quần áo, nguyên lai là muốn tắm suối nước nóng. Bách Lý Thần vừa kích động vừa mừng rỡ, ta đây là có tính cùng cô tắm nguyên ương không? Người tắm sao, Nga, thần nhi, tại sao lại nghĩ vậy? Bách Lý Thương Mặc trong lòng buồn cười, ta cởi áo là muốn tắm sao, ta có tắm cũng sẽ không có cùng ngươi tắm chung đâu nha. Không tắm vì sao lại cởi quần áo, Bách Lý Thần cũng không dám nghĩ cô vì muốn ép sex sâu âu với mình sợ vướng bận nên mới cởi hết quần áo. Trước tiên không nói đến thái độ của cô, chỉ riêng mình tàn phế không thể động đậy như vậy, cô cũng sẽ không động thủ, dù sao. Cũng không nên hy vọng quá nhiều à, phải sao? Bách Lý Thương Mặc không có đồng ý cũng không có phản bác. Mà là thay đổi trọng tâm của câu chuyện. Nói, thần nhi, là ai bị thương ngươi? Ngồi ở phía sau Bách Lý Thần, ngữ khí như xa xưa. Thân thể cách nàng cũng bất quá chỉ là cự ly nửa cánh tay. Bách Lý Thần tuy rằng phía sau không có mắt, thế nhưng hình như cũng cảm nhận thấy cô cự ly càng ngày càng gần với mình. Khí tức của nàng khiến Bách Lý Thần hô hấp gấp gáp cả lên. Trong miệng không ngừng nuốt nước bọt, chỉ hận không thể có nhiều hôn đôi tay. Ta không biết, không được, không thể nói. Để cô biết Mộc Tử Khê còn sống, thì ta chẳng phải không còn chút cơ hội sao? Thật vất vả cô mới thay đổi thái độ một chút. Mơ hồ còn có thể tiếp nhận ta nếu như nói ra. Đều không phải cho Mộc Tử Khê và cô cơ hội gặp mặt sao? Đánh chết cũng không thể nói ra. Bách Lý Thương Mặc hiển nhiên nghe ra được Bách Lý Thần ngôn ngữ muốn né tránh vấn đề. nhướng mày, đến tột cùng là ai làm nàng bị thương như vậy mà nàng cũng không nói ra? Là sợ ta đi trả thù sao? Luôn luôn như thế, trong ngực lại càng thêm khó chịu. Lúc trước còn nói thích ta, lúc sau đã đi bao che cho người khác. Cái gọi là yêu thích của ngươi cũng quá nông cạn đi. Bách Lý Thương Mặc đột nhiên có loại cảm giác bị đùa giỡn. Bị lừa dối, chẳng lẽ là Tần Liễu? Bách Lý Thương Mặc dùng ngón trỏ vẽ nhẹ theo sóng lưng trắng nõn như ngọc của Bách Lý Thần. Trong mắt tinh quang chợt lóe, lẩm bẩm nói, là Tần Liễu sao? Không đúng, bằng vào tu vi của nàng không thể làm ngươi bị thương đến như vậy. Chẳng lẽ là Tần Thiên? Vẫn không đúng. Vũ khí của Tần Thiên cũng không phải là đao như vậy. Có phải hay không là trưởng lão của Thiên Đạo Tông? Dù sao Tần Liễu cũng là cực cưng của Thiên Đạo Tông. Có trưởng bối gạt Tần Thiên vì nàng xả giận cũng rất có khả năng. Vượng, cô, người có đúng hay không cùng Tần Liễu có cựu oán a? Vì sao tùy tiện chuyện gì người thứ nhất nàng nghĩ đến cũng là nàng ta đây? Đều không phải nàng, thực sự là không phải. Người kia ta cũng không nhận ra, bất quá nàng hẳn là người của Ma Tông. Bách Lý Thần vội vàng lắc lắc đầu, nàng cũng không muốn cô hiểu lầm để rồi sau đó kết thêm cừu oán. Rõ ràng vì muốn giải thích nên mới nói vậy, là tông phái nào, cái này, ta cũng không biết, ai biết Mộc Tử Khê là người của tông nào đây. Bách Lý Thương Mặc ngẫm lại Bách Lý Thần cũng sẽ không lấy một chuyện lớn như vậy mà giấu nàng. Bất quá nam tử làm bị thương Bách Lý Thần đến tột cùng là ai đây? Cô đại nhân vô ý thức đem, nàng, nghe thành hắn. Dù sao âm đọc đều như nhau. Không phải sao, được rồi, ta đã biết, hiện tại, phải chữa thương cho ngươi. Bách Lý Thương Mặc nói đến từ, chữa thương, này thì đột nhiên có một loại cảm giác chột dạ. Về phần vì sao, vì việc chữa thương này thật sự quá là hương. Diễm đi thôi, Bách Lý Thần nhưng lại không cảm thấy cái gì. Trong phim truyền hình người ta đều không phải chữa thương bằng cách để hai tay sau lưng ngồi thiền sao. Phỏng chừng giống như Dương Qua Cung Tiểu Long Nữ Luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng không khác nhau là bao. Tối đa là không có mặc quần áo thôi. Hãn, xem ra cô cũng không phải muốn tắm, mà là muốn vì ta chữa thương cho nên mới thoát y như vậy. Nghĩ minh bạch như vậy. Bách Lý Thần trong lòng càng cảm động, cô không chỉ không giết ta, còn vì ta chữa thương như vậy, ta thực sự là quá hạnh phúc. Bách Lý Thần còn chưa có vui vẻ được bao, liền nhận ra mình nghĩ sai rồi. Bách Lý Thương Mặc cả người đều sát lại gần, phía sau một mảng mềm mại cùng cảm giác nặng nề áp vào lưng. Chính mình cả người đều lâm vào trong cái ôm của cô. Đây là chuyện gì xảy ra? Cô, Bách Lý Thần thân thể cứng ngắc không gì sánh được. Nàng hiện tại thật muốn chạy trốn a, người làm gì chứ? Bách Lý Thương Mặc tựa hồ đối Bách Lý Thần phản ứng cảm thấy rất hứng thú. Nguyên lai, người này chỉ là một tên cọp giấy. Trong lòng cảm giác vui vẻ càng sâu, ngoài miệng lại vẫn nghiêm trang nói rằng, thần nhi, ta chỉ là muốn chữa thương cho ngươi. Như vậy mà thôi, đầy ý tư có đúng hay không là muốn ta không nên suy nghĩ nhiều. Bách Lý Thần quả nhiên là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tay ngươi ở trên người ta sờ loạn, ngươi muốn ta nghĩ như thế nào đây? Tuy rằng cô vuốt ve rất thoải mái, thế nhưng, không được, ngươi thế nào lại có thể sờ ta như vậy? Ta còn chưa có sờ qua ngươi mà, ta là công. Ngươi thấy tiểu công nào bị sờ tới sờ lui như vậy chưa? Tuy rằng Bách Lý Thần vẫn nghĩ chính mình là công, thế nhưng sự thực là thế nào? Cũng chỉ có trời mới biết. Cách chương.